Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 10, Lôi cực tông. Góc truyện audio.com. Người đăng, Đa Kê Rô sau khi ngồi xuống. Hai người điểm một bàn thức ăn ngon. Cũng muốn hai vỏ rượu ngon. Nhìn xem đi lên rượu ngon. Trần Hải liền không kịp chờ đợi mở ra miệng đàn. Đột nhiên ực một hớp. Một mặt say mê. Hắn là cái quỷ tửu. Vẫn luôn là. Cho nên mấy năm này là nín chết hắn. Thiếu gia, để cho ngươi chê cười. Trần Hải gặp Diệp Vô Trần cười híp mắt nhìn xem hắn. Buông xuống vỏ rượu, có chút xấu hổ, Diệp Vô Trần cười nói. Về sau, ngươi muốn uống, chúng ta mỗi ngày uống. Muốn uống bao nhiêu liền uống bấy nhiêu. Nói đến có chút hào khí. Nếu là đem vườn trái cây linh quả toàn bộ hái được bán đi. Chí ít giá trị mấy trăm vạn kim tệ. Bọn họ đích xác là muốn uống bao nhiêu liền uống bấy nhiêu. Mà lại Diệp Vô Trần bố trí vạn linh sinh trường trận. Có thể cho vườn trái cây linh quả một tháng thành thục một lần. Một năm xuống tới. Đó chính là mấy ngàn vạn kim tệ. Coi như Lý gia cùng Mộ Dung thế gia tại Thanh Dương thành kinh doanh mấy chục năm. Hai nhà bảo khố cộng lại. Cũng không có mấy ngàn vạn kim tệ. Tại Thần Châu Đại Lục, nghề nghiệp gì kiếm lợi nhiều nhất? Không phải luyện đan sư. Cũng không phải luyện khí sư. Mà là trận pháp sư. Diệp Vô Trần cùng Trần Hải vừa uống vừa trò chuyện. Về phần Diệp Vô Trần biết Phượng Hoàng Thần dẫn sự tình. Trần Hải cũng không có hỏi. Ngay cả Thanh Đế Thần Công dạng này thần cấp công pháp thiếu gia bọn họ đều có thể truyền cho hắn. Sẽ Phượng Hoàng Thần dẫn cũng không có gì tốt giật mình. Bích Vân Tửu Lâu sinh ý rất tốt. Người càng ngày càng nhiều. Là Lôi Cực Tông đệ tử. Đột nhiên, Tửu Lâu một trận mãnh liệt bạo động. Chỉ gặp Tửu Lâu cửa chính. Đi vào mấy vị thân mang cẩm bào màu lam đệ tử. Trên cẩm bào màu lam, có lôi ấn đồ văn. Lôi Cực Tông là Đông Hoàng Quốc đệ nhất tông môn. Tại Đông Hoàng Quốc, mạnh nhất không phải Đông Hoàng Quốc Vương Thất, mà là Lôi Cực Tông. Lôi Cực Tông không chỉ có là Đông Hoàng Quốc đệ nhất tông môn, hay là chung quanh 10 cái quốc gia mạnh nhất tông môn. Chỉ bất quá Lôi Cực Tông tông môn tọa lạc ở trong Đông Hoàng Quốc. Tại Đông Hoàng Quốc, Lôi Cực Tông đệ tử, thân phận siêu nhiên, vô cùng tôn quý, cho nên, mọi người thấy Lôi Cực Tông đệ tử. Mới có thể như vậy bạo động. Mấy cái Lôi Cực Tông đệ tử đi tới lúc. Vậy trong lâu trên lối đi nhỏ tất cả mọi người tự động lui sang một bên. Cho mấy người nhường đường. Tất cả mọi người đều kính sợ. Hâm mộ. Trên mặt chất đầy nịnh nọt dáng tươi cười. Diệp Vô Trần cũng buông xuống vỏ rượu. Có chút ngoài ý muốn nhìn xem mấy cái này Lôi Cực Tông đệ tử. Ở kiếp trước. Hắn từng tại Lôi Cực Tông dạo qua một chút thời gian. Năm đó, hắn chỉ điểm qua Lôi Cực Tông sáng phái tổ sư. Khi đó, Lôi Cực Tông vừa sáng lập ra môn phái không lâu. Chỉ là một cái nho nhỏ tông môn. Mấy cái này Lôi Cực Tông đệ tử thật mạnh. Trần Hải thấp giọng sợ hãi nói. Diệp Vô Trần gật đầu. Hắn nhìn ra được. Mấy cái này Lôi Cực Tông đệ tử đều là thần thông bí cảnh cao thủ. Thần thông bí cảnh, tại Thanh Dương thành dạng này biên hoang cổ thành. Tuyệt đối để cho người ta chấn kinh. Không biết mấy cái này Lôi Cực Tông đệ tử đến Thanh Dương thành làm gì? Trần Hải nghi ngờ nói. Chẳng lẽ Thanh Dương thành xảy ra đại sự gì? Hôm nay, bọn hắn tại Thanh Dương thành trên đường phố. Liền gặp được đến từ Đông Hoàng Quốc rất nhiều gia tộc. Tông môn cao thủ. Hiện tại, ngay cả Lôi Cực Tông đệ tử cũng xuất hiện. Có chút không tầm thường. Mặc dù nói bình thường cũng có đến từ Đông Hoàng Quốc một vài gia tộc. Tông môn cao thủ. Nhưng là, tuyệt đối không có giống hôm nay nhiều như vậy. Diệp Vô Trần đột nhiên hỏi. Hải Thúc, Lôi Cực Tông có phải hay không hàng năm đều có thu đồ đệ? Trần Hải sững sờ, tiếp theo nói, thiếu gia là muốn bái nhập Lôi Cực Tông. Bất quá, Lôi Cực Tông thu đồ đệ rất nghiêm ngặt, một năm chỉ tuyển nhận một lần. mà lại là vạn chung tuyển một. Đối với huyết mạch, đối với ngộ tính, đối với nhục thân yêu cầu đều quá cao. 10 ngày này, Diệp Vô Trần đủ loại mặc dù để hắn chấn kinh, nhưng là hắn thấy, muốn bái nhập Lôi Cực Tông, hay là rất khó, bởi vì bái nhập Lôi Cực Tông điều kiện thực sự quá hà khắc. Huyết mạch ít nhất là cấp 7 huyết mạch mới được, ngộ tính đồng dạng muốn chí ít cấp 7. Về phần nhục thân, muốn có thể so với cùng cảnh giới hung thú, trọng yếu nhất chính là, nhất định phải linh thể thất trọng, mà lại nhất định phải là 14 tuổi trở xuống. Một tháng sau, chính là Lôi Cực Tông năm nay ngày thu đồ đệ. Diệp Vô Trần hiện tại mới linh thể tam trọng mà thôi. Qua năm nay, Diệp Vô Trần chính là 15 tuổi. Cho nên, chỉ có một tháng sau cơ hội này. Nghe Trần Hải nói Lôi Cực Tông thu đồ đệ điều kiện. Diệp Vô Trần lẩm bẩm. Linh thể thất trọng à, hắn dĩ nhiên không phải đơn giản muốn bái nhập Lôi Cực Tông. Năm đó hắn lưu lại ít đồ tại Lôi Cực Tông. Thứ này đối với hắn hiện tại rất trọng yếu. Chỉ cần đạt được món đồ kia, không chỉ có thể để hắn thực lực tăng nhiều, mà lại có thể khôi phục hắn một chút linh hồn chi lực. Có một chút linh hồn chi lực, hắn liền có thể triệu hoán đạt được Vạn Diệt Vương Đỉnh. Cho nên, hắn phải vào Lôi Cực Tông. Chỉ là, hắn mặc dù có được Thủy Long Quyết, nhưng là bộ thân thể này, tiên thiên điều kiện hay là quá kém. Trong một tháng muốn đột phá đến linh thể thất trọng thật có chút khó. Linh thể thất trọng là linh thể cảnh giới một cái trọng yếu đường ranh giới. Tại Thanh Dương Thành, linh thể ngũ trọng, lục trọng cao thủ có rất nhiều. Nhưng là linh thể thất trọng liền thiếu đi. Coi như tại Mộ Dung thế gia, một khi đột phá đến linh thể thất trọng đệ tử cũng đều sẽ đạt được trọng điểm bồi dưỡng. Linh thể thất trọng mới là một cái gia tộc căn cơ. Sau một tiếng, Diệp Vô Trần cùng Trần Hải rời đi Bích Vân Tửu Lâu. Hướng thị trường giao dịch nô lệ đi đến. Trang viên quá lớn, không ai quản lý. Cho nên Diệp Vô Trần dự định mua 1-2 cái nô lệ trở về quản lý một chút trang viên. Dù sao hắn cùng Trần Hải muốn tu luyện, cũng không có thời gian quản lý. Đến thị trường nô lệ trước, Diệp Vô Trần cùng Trần Hải hai người trải qua quần áo tiệm thợ may lúc. Mua sắm mấy bộ quần áo mới. Diệp Vô Trần trên người bây giờ mặc hay là mấy năm trước quần áo. Đã tắm đến rất cũ kỹ. Mà lại có chút ngắn, có chút dở dở ương ương. Người dựa vào ăn mặc, Phật dựa vào mạ vàng. Thay đổi chất vải thượng đẳng quần áo về sau, Diệp Vô Trần lập tức hoàn toàn biến dạng. Phong độ nhẹ nhàng, dung thân thành một cái trọc thế công tử ra. Trên thân không nhuốm bụi trần, lại thêm kỳ đặc khác biệt khí chất, để cho người ta một mắt kinh diễm. Liền xem như Trần Hải nhìn trước mắt Diệp Vô Trần, cũng là hai mắt sáng rõ, không chịu được tán thưởng. Tốt một cái ngọc thụ lâm phong. Chỉ là đi vào thị trường giao dịch nô lệ, hai người đi dạo nửa giờ, vẫn chọn lựa không đến thích hợp. Diệp Vô Trần muốn chọn nô lệ, tự nhiên không phải nô lệ bình thường, mà là về sau có thể dài lâu đi theo ở bên cạnh hắn, cho hắn đi theo làm tùy tùng. Ngay tại hai người muốn rời khỏi thị trường nô lệ lúc, Diệp Vô Trần đột nhiên nhìn thấy một cái thương hội chính áp lấy một đám nô lệ từ thị trường nô lệ đại môn đi tới. Hiển nhiên là mới mang về nô lệ. Nhìn xem nhóm này nô lệ, Diệp Vô Trần ánh mắt dừng lại ở một cái cao to, dáng người tráng kiện trên người thiếu niên. Đối phương đôi tay thô kia, vậy mà so người trưởng thành đùi còn lớn hơn một vòng. Diệp Vô Trần hướng đối phương đi tới. Sau đó đối với thương hội kia người phụ trách nói. Thiếu niên này, ta muốn. Lúc này, thương hội một vị đệ tử tiến lên. Đối với người phụ trách kia một trận thì thầm. Thương hội người phụ trách nghe xong, trên dưới nhìn xem Diệp Vô Trần. Cười nói. Nguyên lai là Diệp gia thiếu gia a, Diệp gia thiếu gia hóa ra là phát tiền của Phi Nghĩa. Ăn mặc vẫn rất dạng chó hình người. Ngươi muốn mua tên nô lệ này. Đi, 100 mai kim tệ. Bất quá, ngươi cầm được ra 100 kim tệ sao? Mặc dù Diệp Vô Trần đổi quần áo mới, khí chất đại biến, nhưng là Diệp gia thiếu gia tên tuổi tại Thanh Dương thành người nào không biết. Cho nên, thương hội này người phụ trách nhìn xem Diệp Vô Trần. Một mặt khinh miệt, Kim Phượng thương hội chuyện phát sinh. Vừa qua khỏi đi hơn một giờ. Bây giờ còn không có tại Thanh Dương thành truyền ra. Cho nên hắn cũng không biết. Nếu là biết, cũng không dám cho Diệp Vô Trần sắc mặt. Diệp Vô Trần nghe vậy, sắc mặt bình tĩnh. Được, cho hắn 100 mai kim tệ. Trần Hải lúc này tiến lên, ném đi một nắm lớn kim tệ đi qua. Mở ra mắt chó của ngươi. Đây là 101 mai kim tệ. Nhiều viên kia thưởng cho ngươi. Kim tệ đổ đối phương một thân. Sau đó rơi xuống mặt đất. Thương hội kia người phụ trách khẽ giật mình. Không ngờ tới Diệp Vô Trần vậy mà thật có thể xuất ra 100 kim tệ đi ra. Chỉ là, nhìn trên mặt đất 100 kim tệ kia. Hắn nhe răng giữ tợn cười một tiếng. Chấm, tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi hay là trước kia Diệp gia thiếu gia. Ngươi bây giờ nếu đem trên mặt đất kim tệ từng bước nhặt lên cho ta. Sau đó ngoan ngoãn phóng tới trên tay của ta. Lại bản thân phiến 100 cái lỗ tai. Có lẽ ta còn có thể để cho ngươi rời đi. Không phải vậy. Ta đưa ngươi bán được Thanh Lâu đi. Biết Thanh Lâu là địa phương nào đi. Giống ngươi như thế da mịn thịt mềm nô lệ. Rất nhiều gia tộc thiếu phụ sẽ thích. Cách chương.